Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hôm nay thì cổ họng của Vân cũng đỡ hơn một chút, là hy vọng là truyện sẽ đọc được tầm khoảng một tiếng để phục vụ các bạn nhé. Các bạn hãy like video nhiều giúp Vân để có những ủng hộ Vân. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 40 của bộ truyện này. Chương 264 Đạt địch kiếm kỹ. Tử Mạch đứng một bên nhìn chăm chú, ngạc nhiên vô cùng, bất giác biểu môi. Rõ ràng hai người này đều muốn sớm giật gọn đối phương, nghiền xương thành tro bụi, băm xác thành nghìn mảnh. Vừa rồi họ cũng đánh đến dở sống dở chết, sục sôi trời đất, không chút lưu tình. Nhưng đến giây phút cuối lại căn dặn, nhắc nhở lẫn nhau. Nam nhân đúng là loài động vật lạ kỳ. Thân là nữ nhi, hơn nữa lại là một nữ nhi tâm tư kín đáo. Tử Mạch làm sao biết được, nam nhân nhiều khi còn cao ngạo hơn cả nữ nhi. Và một số thời điểm đặc biệt, cho dù phải chết, họ cũng không bao giờ vứt bỏ sự cao ngạo này. Sự cao ngạo của Vũ Thừa Nghi khiến hắn tin rằng chiêu này của hắn có thể giải quyết Dương Khai, cho nên hắn không hề lo tiết lộ này sẽ ảnh hưởng đến chiến cục. Sự cao ngạo của Dương Khai khiến hắn chịu chiếm lợi thế từ Vũ Thừa Nghi, vậy nên hắn cũng nhắc nhở một câu: đây là cuộc chiến của đàn ông, nữ nhi không thể hiểu. Đứng giữa hơn 2.000 luồng kim khí, Vũ Thừa Nghi chợt khẽ nhúc nhích. Và lúc này thần sắc của Dương Khai trở nên kỳ lạ. Xin lỗi các bạn nha, mình quên chưa có chỉnh này cái volume của mic. Mình đọc lại từ đầu nhé. Chương 264 Đặc địch kiếm kỹ. Tử Mạch đứng một bên nhìn chăm chú, ngạc nhiên vô cùng, bất giác biểu môi. Rõ ràng hai người này đều sớm muốn diệt gọn đối phương rồi, nghiền xương thành tro bụi, băm xác thành nghìn mảnh. Vừa rồi họ cũng đánh đến dở sống dở chết, sục sôi đất trời, không chút lưu tình. Nhưng đến giây phút cuối lại căn dặn, nhắc nhở lẫn nhau. Nam nhân đúng là loài động vật lạ kỳ. Thân là nữ nhi, hơn nữa lại là một nữ nhi tâm tư kín đáo. Tử Mạch làm sao biết được, nam nhân nhiều khi còn cao ngạo hơn cả nữ nhân. Và một số thời điểm đặc biệt, cho dù phải chết đi thì họ cũng không bao giờ vứt bỏ đi sự cao ngạo đó. Sự cao ngạo của Vũ Thừa Nghi khiến hắn tin rằng chiêu này của hắn có thể giải quyết Dương Khai, cho nên hắn không hề lo lắng tiết lộ này sẽ ảnh hưởng đến chiến cục. Mà sự cao ngạo của Dương Khai khiến hắn không chịu chiếm lợi thế từ Vũ Thừa Nghi, vậy nên hắn cũng nhắc lại một câu: đây là cuộc chiến của đàn ông, nữ nhân không thể hiểu. Đứng giữa hơn 2.000 luồng kiếm khí, Vũ Thừa Nghi chợt khẽ nhúc nhích. Và lúc này thần sắc của Dương Khai trở nên rất kỳ lạ. Vẻ nghiêm nghị đi cùng sự thành kính, dường như thứ hắn sắp thi triển không phải là kiếm chiêu, mà là sự nở rộ của sinh mệnh. Trường kiếm chuyển động, mũi kiếm lấp lánh lưu quang, kim khí ngút trời đồng loạt kêu, âm thanh vù vù không ngừng vọng lại bên tai. Kim y ác liệt xông thẳng lên trời cao. Hơn 2.000 luồng kim khí đột nhiên tiêu biến một nửa, chỉ còn lại hơn 1.000, ngay lập tức lại biến mất một nửa, còn lại hơn 500. 300 luồng, 200 luồng, 100, 90. Một tiếng thở dài yếu ớt phả ra từ miệng của Vũ Thừa Nghi, bao hàm trong đó là sự thương xót và lực bất tòng tâm. Sau tiếng thở dài, sắc diện của Vũ Thừa Nghi đột nhiên ửng hồng, bừng bừng khí thế. Trường kiếm vung lên, hơn 90 luồng kim khí ùn ùn kéo về Dương Khai. Vạn kiếm quy nhất. Bí kíp bất truyền của Cửu Tinh kiếm phái, xưa nay chỉ có người có công hiến nhất định với tông phái mới được phép luyện tập. Trong thế hệ đệ tử trẻ, chỉ có mình Vũ Thừa Nghi là được học. Có thể thấy các trưởng bối của Cửu Tinh kiếm phái kỳ vọng vào hắn ra sao. Chiêu thức này nếu như tập luyện đến cảnh giới đại thành, vạn kiếm quy làm một, thì mới đủ để phá khai thiên địa, khiến cho Sơn Hà biến sắc. Chỉ có điều công lực của Vũ Thừa Nghi hiện tại chưa có đủ. Dùng cạn chân nguyên toàn thân chỉ ngưng tụ được hơn 2.000 luồng kim khí. Rốt cuộc chỉ gộp được 99 lưỡi kiếm mà thôi. Dù vậy chỉ một chiêu đó cũng đã có đủ uy lực vô cùng to lớn. Đôi mắt của Tử Mạch khẽ rung rẩy. Dẫu rằng nàng đứng ở khoảng cách gần 200 trượng, nàng cũng có thể cảm nhận được sức ép từ kiếm khí khủng khiếp. Không khí xung quanh như biến thành lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt nàng. Cảm giác đau nhói như bị côn trùng gặm nhấm lan ra khắp người. Chiêu kiếm này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết và giới hạn mà nàng có thể chịu đựng được. Vừa rồi nếu như Vũ Thừa Nghi dùng chiêu này đối phó với nàng, e rằng đã làm cho nàng tan xương nát thịt. Hốt hoảng, nhìn sang phía Dương Khai, nàng không biết hắn liệu có thể chống đỡ chiêu này với công lực đó hay không. Phía bên kia, bóng dáng của Dương Khai đã hoàn toàn bị hắc khí bao trùm, nhìn không có rõ nhân ảnh. Trong bóng tối, chỉ có hai con người đỏ ngầu phát ra ánh sáng ghê người. Trong ánh mắt đó chứa đầy sự điên cuồng và lãnh đạm. Một sự kết hợp mâu thuẫn hết sức kỳ lạ. Đối mặt với hơn 90 luồng kim khí, Dương Khai không hề trốn tránh. Hắn nắm chặt Tu La kiếm trong tay, dốc toàn lực chém về trước. Mọi tà khí vừa bị Tu La kiếm nuốt chửng đột nhiên bùng phát. Một đợt chấn động hải hùng bùng nổ, lấy vị trí của Dương Khai làm trung tâm, mặt đất như nứt ra, đất đá bay mù trời. Xong, mũi kiếm Tu La kiếm không có kiếm khí, cũng không có kiếm quang, chẳng có bất cứ thứ gì. Mức độ quỷ dị của nhát kiếm này một lần nữa vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Tử Mạch. Sau nhát kiếm đó, Dương Khai đứng thẳng người, hắn nhoẻn miệng cười, giơ thanh trường kiếm đỏ thẫm gác lên trên vai. Trong nụ cười này tràn đầy sự tự tin. Vũ Thừa Nghi chợt co rút đồng tử. Tuy hắn chưa nhìn thấy bất kỳ đòn công kích nào, nhưng một cảm giác kinh hãi bỗng dâng trào từ tận đáy lòng. Đó chính là lời kêu gọi của tử thần. Trong chớp mắt, hơn 90 luồng kim khí của Vũ Thừa Nghi ập đến trước mặt Dương Khai. Nhưng giữa không trung, thình lình xuất hiện một hốc đen to bằng cái bát. Cảnh tượng này quái lạ cực độ, giống như có người bất cẩn vẩy rơi một giọt mực lên bức họa. Hốc đen ngòm vừa xuất hiện chợt khuếch tán ra bốn phía, dường như nó có sức mạnh nuốt chửng tất cả. Những nơi hắc quang lướt qua, Tử Mạch đều tối tăm mặt mày, chẳng nhìn thấy gì. Trong bóng tối, âm thanh phù phù vọng về, như có ai đó đã bị kim khí đâm trúng. Tử Mạch giận bắn người, vì nàng nghe ra được âm thanh này phát ra từ chỗ Dương Khai đang đứng. Không có đợi nàng kêu lên, Vũ Thừa Nghi cũng thốt ra một tiếng rên rỉ. Đất trời lại quay về trạng thái yên ổn. Phải một lúc lâu sau, Tử Mạch mới nhận ra có ánh sáng phủ về. Mọi cảnh vật trước mắt dần dần hiện rõ. Phóng tầm mắt ra nhìn, trời đất sáng ngời, tà dương đã hạ xuống núi. Ráng chiều đỏ chói, nhuộm cả một mảng thiên địa trong thứ sắc màu như máu. Tiếng tim đập dồn dập vọng ra từ trong lồng ngực. Tử Mạch căng thẳng nhìn về phía Dương Khai. Chỉ thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ, y phục rách tả tơi, để lộ ra hình dáng cao to, tráng kiện. Trên cơ thể không mấy là cường tráng, nhưng tràn đầy lực bật. Cả trước và sau đều xuất hiện mấy vết đỏ sẫm. Sau một hơi thở, những giọt máu đỏ âu ứa ra từ đó, là vết thương do kim khí đâm xuyên qua. Thua rồi sao? Tử Mạch bất giác mím môi, đôi mắt hằn lên nét kinh hãi. Một người ghê gớm như vậy mà lại thua ư? Nhìn sang Vũ Thừa Nghi, hắn cũng đang đứng yên tại chỗ cũ, như chưa hề nhúc nhích đến một lần. Hắn đứng thẳng tựa như cây thương, ánh mắt đầy vẻ cương quyết và bất kham. Lúc này, trường kiếm của hắn đang cắm ngay trước mặt, gió khẽ lướt qua, lay động y phục hắn. Một giọt máu đỏ thẫm ứa ra từ trên ngực hắn, dần dần lan rộng ra. Hắn nhếch môi, rất khó khăn, muốn nói điều gì nhưng mà không có nói nổi. Nét mặt dần trở nên cứng đờ. Sự bất kham và cương quyết trong mắt hắn dần dần tan biến đi, trống rỗng và vô thần, chẳng còn chút sức sống. Tử Mạch kêu lên một tiếng, thần sắc hỗn loạn vạn phần. Một kết cục tương tàn sao? Đột nhiên, Dương Khai khẽ ho. Tử Mạch giật nảy mình, quay sang nhìn hắn, thì thấy Dương Khai đang thu kiếm, người lảo đảo như sắp té. Mỹ nhân à! Dương Khai cực nhọc quay sang nhìn nàng, miệng nở một nụ cười gượng gạo. Lại đời dìu ta, được chứ? Ai tên tử thối này, quả nhiên là chưa có chết. Tử Mạch khẽ nghiến răng, ánh mắt lay động, chần chừ một chút rồi mới chậm rãi tiến lại gần. Khoảng cách hơn 100 trượng, Tử Mạch chỉ cần một thời gian hơn 20 hơi thở đã đi qua. Nàng dương ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai, tâm trạng hỗn loạn. Nếu bây giờ trừ khử hắn ngay tại đây, vậy thì sau này không phải lo lắng về lạc ấn. Nhưng vừa nghĩ đến việc khi còn ở trong kỳ địa, tên nam nhân này đã ra mặt giết chết hai huynh đệ Tất Tu Minh vì nàng, và còn cứu nàng một mạng giữa vòng vây của yêu thú. Tử Mạch lại không có đành lòng hạ thủ. Hơn nữa, lần này nếu không có Dương Khai, thì nàng đã không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của Vũ Thừa Nghi. Tính ra, thì Dương Khai đã cứu nàng đến hai lần rồi. Ai, thật là đau đầu. Nhặt thứ dưới đất, đưa cho ta đi. Dương Khai thở hổn hển, suy nghĩ của Tử Mạch bị cắt ngang. Nàng cúi người nhìn, chỉ thấy trên mặt đất có một cái túi vải nhỏ nhỏ. Nhặt lên đưa cho Dương Khai, nàng hiếu kỳ hỏi. Đây là gì vậy chứ? À, không là gì, chỉ là một món bí bảo nhỏ mà thôi. Dương Khai khẽ cười, cất túi càn khôn vào trong túi quần, sau đó thô bạo kéo Tử Mạch, vác một cánh tay lên vai nàng, dồn hết nửa sức nặng của người lên người nàng. Qua chỗ Vũ Thừa Nghi đi. Dương Khai ra hiệu. Tử Mạch trừng hắn một cái nhưng mà vẫn nghe lời, dìu hắn đi qua chỗ Vũ Thừa Nghi. Bước đến trước mặt của Vũ Thừa Nghi, Dương Khai vươn tay lục soát ngực áo của hắn ta, rốt cuộc cũng tìm được một cái lọ nhỏ, lớp nửa lọ là một thứ chất lỏng. Dương Khai mừng rỡ, quả nhiên hắn đoán không sai. Vũ Thừa Nghi cũng có lưu viêm dịch, hơn nữa còn nhiều hơn cả lưu kiếm tình. Lại là cái gì đây chứ? Tử Mạch nhìn trân trối, tuy biết rõ đây chắc chắn là hảo phẩm, nhưng ngại không có dám đòi. Sau này ta sẽ cho ngươi biết. Dương Khai nhếch miệng cười. Đi tìm một chỗ khác để ta trị thương. Giữa đồng hoang, bên trong một cái động dưới sườn dốc, Dương Khai để trần thân trên, khoanh chân ngồi dưới đất. Sau trận chiến của Vũ Thừa Nghi, thương thế của hắn không hề nặng, và những vết thương trên người hắn cũng chẳng phải do kim khí của Vũ Thừa Nghi gây ra, mà là do kim ý. Kim ý của vạn kiếm quy nhất mà Vũ Thừa Nghi thi triển đã xuyên qua nội thể của Dương Khai. Lúc này, hắn hai tay nâng tu la kiếm, cảm ngộ luồng kim ý này. Kể từ khi có được bảo kiếm trấn tông của Tu La Môn, Dương Khai chỉ mới sử dụng một lần khi đối chiến với Bạch Vân Phong ở Lăng Tiêu Cát. Khi đó, hắn vừa mới luyện hóa Tu La Kiếm nhập thể, chưa hề hiểu rõ nó. Vậy nên, hiểu biết của hắn về nó chỉ dừng lại ở bí bảo thiên cấp. Trong một năm vừa qua, Tu La Kiếm luôn trong đan điền, được nguyên khí ôn dưỡng, đã hòa nhập hoàn toàn với cơ thể của hắn rồi. Đến tận hôm nay, đã trở thành một vật thể duy nhất. Lần này, Dương Khai đã phát hiện ra Tu La Kiếm không chỉ là thứ bí bảo thiên cấp dùng để sát phạt, mà nó còn có tác dụng rất đặc biệt. Đó chính là tước đoạt kiếm kỹ của địch, chiếm làm vật sở hữu, và chỉ nhằm vào riêng kiếm kỹ mà thôi. Trong chiêu liều mạng cuối cùng với Vũ Thừa Nghi, Tu La Kiếm đã vận dụng năng lượng tà ác bên trong ngạo cốt kim thân, hình thành nên một hắc động. Hắc động này đã nuốt chửng mọi lực sát thương từ kiếm kỹ của Vũ Thừa Nghi, chỉ để lại kiếm ý. Vậy nên, Dương Khai mới không né tránh mà hứng chịu hết vào xác thịt. Xong, dù đó chỉ là kim ý cũng đủ sức xuyên thủng cơ thể của Dương Khai, khiến hắn thoạt nhìn tưởng như bị trọng thương. Kim ý là kết tinh sức sống trong kiếm kỹ, tương tự như thần thức của một người. Kiếm chiêu không có kim ý thì chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, chẳng thể nào phát huy được bao nhiêu uy lực. Lúc này Dương Khai đang cảm ngộ kim ý của kiếm chiêu này, khám phá ra bí ẩn của vạn kiếm quy nhất. Nếu như thành công thì hắn sẽ có thêm một chiêu thức kiếm kỹ để mà thi triển. Hơn nữa, cấp bậc của kiếm kỹ này cũng không hề thấp. Bí kíp bất truyền của cửu tinh kiếm phái, tức là kiếm kỹ huyền cấp. Công dụng này của Tu La kiếm rất là kỳ, chẳng trách nó lại là bí bảo trấn tông của Tu La môn. Song cướp đoạt kiếm kỹ của kẻ khác cũng rất là nguy hiểm. Một khi không tập trung, có khi thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Dương Khai không hề nôn nóng mà từ tốn tìm hiểu, tâm thức không ngừng hồi tưởng về động tác và làn sóng chân nguyên lúc mà Vũ Thừa Nghi thi triển ra vạn kiếm quy nhất. Tu La kiếm cũng thoáng có động thái lạ, cộng hưởng cùng với hắn. Tử Mạch đứng ở nơi cử động, nàng vô vị chán chường, vẻ mặt phức tạp nhìn vào Dương Khai đang nhắm nghiền mắt. Nàng vừa mân mê mái tóc, vừa nhếch miệng, do dự không biết có nên giết tên tiểu tử thối đáng ghét này hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn ngập ngừng do dự, tâm trạng rối bời. Chương 265. Cô nương, cẩn thận, đừng có đùa với lửa. Rất lâu sau, Tử Mạch mới lặng lẽ thở dài, xoay người bước đi. Dương Khai từ từ mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào hướng đi của nàng, khóe miệng hắn nghiệp mỉm cười. Thiếu chủ à, nhà đầu đó vừa nảy ra ý định muốn giết ngài. Chỉ có điều chẳng hiểu do dự điều gì, mà sau cùng lại bỏ cuộc rồi. Địa Ma lên tiếng nhắc nhở, lão luôn luôn cảnh giác mọi động thái của Tử Mạch, nên đương nhiên nhìn rõ ràng thần thái vừa rồi của nàng. Ta biết, nàng ta đã lựa chọn rất sáng suốt. Dương Khai khẽ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt, lĩnh hội kiếm kỹ. Nửa ngày sau, Tử Mạch lại quay về, mang theo không ít củi khô và một con thú rừng. Nhóm lửa nướng thịt, Tử Mạch ngồi bên cạnh đống lửa, vừa sưởi ấm, vừa đợi Dương Khai tỉnh. 3 ngày sau, Tử Mạch đang nghiến răng chửi rủa Dương Khai, chợt có một luồng kim ý thoát ẩn thoát hiện truyền đến gần đó. Tử Mạch lập tức biến sắc, bật người đứng dậy, nhìn về hướng bắt nguồn của luồng kim ý. Bỗng, nàng lộ ra ngạc nhiên. Bởi vì kim ý này truyền ra từ bên trong hang động, nơi mà Dương Khai đang trị thương. Kim ý này rất quen thuộc, giống hệt kim ý của chiêu thức kinh thiên động địa mà Vũ Thừa Nghi đã thi triển vào mấy ngày trước. Thế nhưng, bây giờ nó lại tái hiện ở Dương Khai. Tử Mạch ngờ vực trông chờ, nhíu chặt hàng lông mi thanh tú. Dần dà, luồng kim y ấy mỗi lúc một mạnh lên với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong thời gian một chén trà ngắn ngủi, nó đã mạnh đến mức khiến cho Tử Mạch kinh hồn bạc vía. Tự như Vũ Thừa Nghi đã chết đi, bỗng nhiên sống lại, thì triển kiếm chiêu kinh diễm vô song đó một lần nữa. Bên trong hang động, nơi mà Dương Khai ẩn thân, bỗng phát nổ, bụi đất tung bay đầy trời. Có bóng người lao vụt ra, mang theo một chuỗi hào quang đỏ sẫm. Tử Mạch kêu lên kinh hãi, vội vàng lùi ra sau, sửng sốt nhìn về phía bên đó. Thì nàng thấy Dương Khai đang nhắm nghiền đôi mắt, tay cầm thanh kiếm bí bảo huyết sắc, đứng nghiêng không nhúc nhích tại chỗ cũ. Chân nguyên cả người hắn trầm bổng liên hồi, kiên cố vô song. Tự như có từng lưỡi kiếm sắc bén găm vào người. Thanh kiếm đỏ thẫm vang lên âm thanh lanh lảnh. Đi cùng với âm thanh này, chân nguyên của Dương Khai cũng bị kích động. Trong chớp mắt đã có mấy trăm luồng kim khí xuất hiện xung quanh hắn. Lại thêm mấy trăm luồng. Trong chốc lát, cả đất trời lại một lần nữa hóa thành thế giới của kiếm. giống hệt cảnh tượng của mấy ngày trước, chấn động cả đồng tử người chứng kiến. Tử Mạch đưa tay che miệng, kinh ngạc muôn phần. Ngày hôm đó Vũ Thừa Nghi đã từng nói rằng chiêu thức này là bí kíp bất truyền của Cửu Tinh kiếm phái. Nhưng mà bây giờ tại sao Dương Khai cũng sử được chiêu này? Hơn nữa, kim khí mà Dương Khai tung ra còn nhiều hơn cả Vũ Thừa Nghi. Hôm đó Vũ Thừa Nghi đã tiêu hao toàn bộ chân nguyên mà chỉ hóa ra được hơn 2.000 kim khí. Còn Dương Khai thì bây giờ lại hơn 3.000 luồng. Hơn 3.000 luồng kim khí là cực hạn của Dương Khai. Và lúc này sắc mặt hắn đang dần xấu đi. Trường kiếm chợt động, hơn 3.000 luồng kim khí dùng hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, chỉ còn chừng 100 luồng. Theo hướng mũi kiếm, những kim khí ẩn chứa sức hủy diệt vô hạn, ồ ạt phun trào về một phía. Mặt đất bên đó lập tức loang lổ đổ nát. Dương Khai nhắm mắt cảm thụ, vẻ mặt nghiêm nghị. Bí kíp bất truyền của Cửu Tinh kiếm phái, kiếm kỹ huyền cấp, quả nhiên là uy lực thật lớn. Chiêu thức này không hề thua kém Tinh Ngân, song lại giống nhau ở chỗ phải tiêu tốn khá là nhiều chân nguyên. Chẳng trách Vũ Thừa Nghi thi triển chiêu này xong, trông hắn kiệt sức quá đỗi. Tuy nhiên, vạn kiếm quy nhất có nhiều ưu điểm hơn Tinh Ngân. Chiêu thức này do hai bộ phận tổ thành, một là hóa chân nguyên thành kim khí. Những kim khí này có thể dùng để tấn công. Hai là dung hợp những kim khí này lại với nhau, luyện đến đại thành, sẽ hội tụ thành một đòn tấn công, hủy thiên diệt địa. Vũ Thừa Nghi vẫn chưa luyện đến đại thành, Dương Khai cũng như vậy. Chỉ có điều luyện được kiếm kỹ này, Dương Khai cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ ít, sau này khi sử dụng Tu La kiếm, hắn không phải chém loạn xạ, ít nhiều cũng đã có một chiêu kiếm kỹ để dằn mặt đối thủ. Qua lần lĩnh ngộ này, lượng chân nguyên vừa mới hình thành trong nội thể là một lần nữa giao hòa hội tụ, trở nên sắc bén như lưỡi kiếm, chạy cuồn cuộn bên trong kinh mạch, dấy lên từng tiếng động vù vù. Dương Khai vẫn nghiêm nghị nét mặt, không hề nhúc nhích. Nửa canh giờ sau, một làn khí vô hình ào ào khuếch tán ra bên ngoài. Dương Khai khẽ động đậy, mở to hai mắt ra. Chân nguyên cảnh tầng thứ hai. Nhờ lần lĩnh hội kiếm kỹ huyền cấp này mà công lực của Dương Khai lại thăng lên một tầng. Khẽ mỉm cười, hắn thu hồi Tu La kiếm. Chợt sau lưng có tiếng bước chân, Dương Khai quay lại thì thấy ngay Tử Mạch đang đi về phía mình, sắc mặt hết sức cổ quái. Đến cách hắn khoảng mười mấy trượng, Tử Mạch dừng bước, vẻ mặt tuy hớn hở vui mừng, nhu mì vô cùng. Nhưng mà bên trong đôi mắt lại ẩn chứa sự cảnh giác và kiên dè khó che giấu. Chính vì vừa rồi, ngay trước mặt nàng, Dương Khai lại một lần nữa đột phá. Làm gì có chuyện nàng không có nhận ra. Lần đột phá này quá sức lạ kỳ, chẳng có chút dấu hiệu nào, khiến cho Tử Mạch vừa ngưỡng mộ, lại vừa kính phục. Trầm mặc hồi lâu, Tử Mạch mới lên tiếng. Người tỉnh rồi sao? Vậy thì chúng ta đi thôi. Nàng không dò hỏi tại sao Dương Khai lại sử dụng được bộ kiếm kỹ của Vũ Thừa Nghi. Lúc này biết càng nhiều thì càng có hại hơn. Tử Mạch là một cô gái thông minh. Nàng ắt biết lúc nào thì nên nhắm mắt làm ngơ. Đi đâu cơ? Dương Khai nghiêng đầu rồi cười hỏi. Tử Mạch ngẩn người, cười khẽ khàng, thành nầm điềm đạm, ra giọng đương nhiên. Còn đi đâu được chứ? Đương nhiên là về Thiên Lang quốc. Nói xong, nàng lại che miệng, mắt khép hờ. Sao? Chẳng lẽ ta không được về nhà ta ư? Đừng có về. Dương Khai cười nhạt, nụ cười ẩn chứa ý vị khó mà phản bác. Từ giờ hãy đi theo ta. Tử Mạch sững sờ, cười một cách sặc sụa. Theo ngươi sao? Theo ngươi mà làm gì? Dù gì ta cũng là người Thiên Lang quốc. Đi theo về tông môn ngươi, bị khắp chốn khinh thường. Ta không có thèm. Về mặt y phục của người vào cũng chẳng khác gì nữ nhân đại hán là mấy đâu. À, ta còn đang thiếu một tỷ nữ tùy tùng để rót nước bưng trà, ấp giường gấp chăn. Dương Khai nghiêm túc ra mặt, Tử Mạch hơi biến sắc, cười gượng gạo. Ngươi nói thật sao? Ngươi nghĩ sao chứ? Rốt cuộc thì Tử Mạch không có chịu nổi, nụ cười dần dần tắt ngúng, tia sắc lạnh và tủi thân vô cùng tràn ngập trong mắt. Nàng nhíu chân mày, dậm chân nói. Nè, ngươi có biết điều hay không vậy chứ? Ta có thiện ý ở lại đây, cả 3 ngày này trông chừng giúp cho ngươi. Vậy mà ngươi vừa tỉnh, liền đòi ta làm tỳ nữ cho ngươi. Sớm biết như vậy, ta thà giết quách ngươi vào lúc ngươi đang trị thương. Nhận ra mình vừa mới lỡ lời, Tử Mạch vội vàng che miệng, sợ hãi quan sát phản ứng của Dương Khai, nở nụ cười khiên cưỡng. Ta chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa có động thủ thật mà, ngươi đừng có giận nha. Dương Khai bật cười to, Tử Mạch lại càng bất an hơn, cắn đôi môi nhỏ nhắn. Nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm can của Dương Khai rốt cuộc đang suy nghĩ những gì. Đùa với người thôi, ai bảo người tin mà làm gì? Dương Khai vừa cười vừa nói. Đùa sao? Sắc mặt của Tử Mạch lại thêm lạnh băng, nàng nghiến răng đánh ra một chữ ừ. Dương Khai gật đầu. Ta sẽ không dẫn người về cùng đâu. Ngươi đã có nữ nhân rồi sao? Tử Mạch mắt sáng rỡ, Dương Khai cười một cách ngượng ngập. Biết được điều này, Tử Mạch không kìm nổi hừ lạnh một tiếng, nhớ lại hành động sất sược của Dương Khai đối với mình lúc còn ở trong kỳ địa. Nàng bỗng thấy đắng lòng. Lá gan như to lên, Tử Mạch xông xáo bước đến bên cạnh Dương Khai, sấn lại gần khoác tay hắn, ưỡn đôi gò bồng đảo lên cao. Ta đổi ý rồi, ta muốn về cùng với ngươi. Tử Mạch ngửa cái cằm mơn mẫn lên, nhìn Dương Khai đầy khiêu khích. Ta phải xem thử, nàng ta tốt tướng đến đâu mà có thể khiến dạng đàn ông vô sĩ như ngươi điên đảo thần hồn. Dương Khai cười nắc nẻ thích thú liếc nhìn nàng. Ngươi không dám sao? Tử Mạch cười khinh miệt. Cô nương, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy đó. Khóe miệng Dương Khai nhếch lên một nụ cười gằn bất thường. Tử Mạch thất sắc, chợt nhớ lại những việc đã từng xảy ra ở trong kỳ địa. Nàng vội vàng tránh xa Dương Khai như thấy rắn rết, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, lồng ngực nhấp nhô liên hồi. Quả thật, nàng không có tư cách khiêu khích hắn. Thần hồn nàng bị hắn chi phối, nếu như chọc cho thú tính của hắn trỗi dậy, thì ở nơi hoang vu hẻo lánh này, thôi đừng có suy nghĩ tới. Ta về đây, cầu cho hết kiếp này không bao giờ gặp lại ngươi. Ta càng phải cầu cho nữ nhân của ngươi sẽ vứt bỏ ngươi, khiến cho ngươi cô độc cả đời. Khoan! Dương Khai nhíu mày. Ngươi còn muốn gì chứ? Tử Mạch giật mình, nàng không muốn ở cạnh Dương Khai thêm một giây một khắc nào. Chính vào lúc đang cảnh giác thì chợt thấy Dương Khai lấy ra vài cái lọ từ trong túi quần, sau đó lại rút ra 2 cái từ trong số đó, trút mỗi lọ một giọt dịch thể, rồi tiện tay ném cái lọ qua. Tử Mạch đón lấy rồi ngờ vực. Đây là gì chứ? Một giọt lưu viêm dịch và một giọt tẩy hồn lọ cho người. Tử Mạch chấn động ra mặt, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Lập tức trên gương mặt nàng lộ rõ nét vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Như không dám tin, nàng mở một lọ ra rồi ngửi thử. Là cho ta sao? Sau khi xác nhận 2 lọ này đúng là lưu viêm dịch và tẩy hồn lọ, Tử Mạch liền nâng niu như bảo bối, 2 tay nắm thật chặt. Dương Khai gật đầu. Xem như thù lao cho việc ức hiếp người trong thời gian qua. Tử Mạch đỏ bừng cả mặt, nhìn Dương Khai trân trối. Một lúc sau, nàng mới khẽ khàng lên tiếng. Kỳ thật, con người của ngươi cũng không có xấu nha. Đồng lòng rồi sao? Bây giờ muốn theo ta vẫn còn kịp đó. Nghỉ cút đi. Tử Mạch mắng yêu một câu, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Yên tâm đi, ta sẽ dùng mấy cái này trong yên lặng, không tiết lộ ra ngoài đâu. Sau này nếu ngươi đến Thiên Lang Quốc, chỉ cần đến Sâm La Điện tìm ta, ta sẽ khoản đãi ngươi thật long trọng. Nhớ đó nha. Câu nói sau cùng, Tử Mạch đầy nghiến ra từng chữ. Tên đàn ông thối tha, bảo trọng nha. Tử Mạch khẽ cười, thân hình lả lướt tuôn người ra sau, thì triển thần pháp, chớp mắt đã mất hình mất dạng rồi. Rốt cuộc đã thoát ra khỏi xiềng xích của Dương Khai, Tử Mạch như gỡ được cả gánh nặng ngàn cân trong lòng. Tuy trong tâm thức vẫn còn lạc ấn, nhưng Dương Khai ở Đại Hán, còn nàng thì ở Thiên Lang Quốc, có gì phải sợ chứ? Cứ về tông môn hỏi sư phụ xem có cách nào giải trừ lạc ấn không là được.

nhưng cũng lo tránh đi, nguyên tắc không có nhiều. Lặng lẽ rời đi. Đi không bao xa thì đằng sau vọng đến tiếng truy đuổi đánh giết, tiếng tay áo phần phật truyền đến. Dương Khai nhướng mày, quay đầu nhìn. Lúc này hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh da trời đang chạy như bay đến. Thiếu nữ này khoảng 16-17 tuổi, dung mạo cũng có thể coi là xinh đẹp. Chẳng qua trong lúc này, đôi mắt to hiện ra vẻ thất kinh, cố sức chạy. Sau lưng nàng, 6-7 người đuổi theo sát nút. Những người này nét mặt tràn đầy tức giận và sát khí. Người nào người nấy đeo dao mang kiếm, đều vô cùng hung ác. Còn tiện nhân kia, đứng lại cho ta. Một tiếng quát phẫn nộ truyền đến, thiếu nữ này càng chạy nhanh hơn. Mau mau mau, đừng để cho nó trốn vào trong cốc. Vào trong đó rồi, không thể bắt được nó đâu. Những người này nhìn thấy thiếu nữ đang chạy hướng đến Dược Vương Cốc thì sắc mặt biến đổi. Trong Dược Vương Cốc nghiêm cấm động võ, nếu như thiếu nữ đi vào rồi thì mọi chuyện đều chấm dứt. Trong chốc lát, thiếu nữ đã vọt đến trước mặt Dương Khai. Nhìn thấy Dương Khai cảnh giác đánh giá mình, nàng hé miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, vận dụng khí lực thở hồng hộc rồi hô. Biểu ca à, chạy mau đi, đứng ngay ra mà làm gì? Dương Khai nhướng mày, thần sắc âm u lạnh lẽo. Không đợi hắn có phản ứng gì, thiếu nữ đã lướt qua hắn như một làn gió, mang theo một mùi hương thơm ngát. Không được rồi, còn tiện tỳ kia có người tiếp ứng, nhanh, không được tha cho ai, nam thì giết, nữ thì bắt đi. Người vừa nói sắc mặt biến đổi, đám người đuổi đến hăng máu càng đuổi nhanh hơn. Ai, mẹ kiếp. Dương Khai phẫn uất cắn răng tức giận, cũng không lãng phí thời gian giằng co giải thích với đám người này, liền xoay người vọt đuổi theo thiếu nữ. Bất kể là thiếu nữ mặc váy xanh hay là đám người đuổi từ đằng sau, thực lực không phải là rất cao, mạnh nhất chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ 3, thứ 4 mà thôi. Chút thực lực ấy Dương Khai không có xem ra gì, nhưng không có duyên cớ gặp phải chuyện phiền toái như vậy, thật sự khiến cho Dương Khai tức giận. Triển khai bộ pháp bước nhanh chân, chỉ trong vài hơi thở đã đuổi kịp bóng dáng của thiếu nữ kia. Nàng thần sắc sửng sốt, trong lúc cấp bách quay đầu, nhìn thấy Dương Khai đang nhè răng trợn mắt hướng về nàng, cười một cách độc ác, nụ cười dữ tợn đáng sợ. Ai, biểu muội à? Dương Khai cắn răng, gọi một tiếng thân thiết đến cực độ. Gương mặt tươi cười xinh đẹp của thiếu nữ ngay lập tức trở nên méo máu, cả người nổi da gà. Nàng không ngờ Dương Khai nhìn độ tuổi không lớn mà lại có tốc độ nhanh như vậy. Tiếng cười chưa dứt, sắc mặt Dương Khai xa sầm, phi tới dùng một tay túm lấy nàng. Thiếu nữ thần sắc biến đổi, nâng một bàn tay mạnh khảnh tiếp đón. Dương Khai vận dụng chân nguyên đấu với nàng một chiêu. Thân hình thiếu nữ rung mạnh, tốc độ giảm đi không ít. Không đợi nàng tiếp tục phản ứng, Dương Khai đã dùng một tay ôm eo, một tay giữ chặt cổ tay nàng. Thân hình chạy nhanh về trước, bỗng nhiên dừng. Nè, huynh huynh, huynh làm gì vậy chứ? Chạy mau đi. Thiếu nữ kinh hãi hô, trơ mắt nhìn đám người đuổi theo sau, đang nhanh chóng tiếp cận. Dương Khai hừ lạnh một tiếng vặn người. Trong tiếng kêu kinh hãi của thiếu nữ, ném nàng thẳng về phía đám người đang đuổi tới. Huynh! Ánh mắt của thiếu nữ lộ ra vẻ không có tin được. Không thể nghĩ rằng Dương Khai lại có hành động như vậy. Chương 267. Đuổi cùng giết tận. Trong lúc vội vàng bị khống chế, sau đó là bị ném, thiếu nữ đến thời gian phản ứng cũng không kịp, rơi thẳng xuống mặt đất. Đám người đuổi từ sau tới nhìn thấy cảnh này đều phấn chấn, vây xung quanh. Đợi sau khi thiếu nữ rơi xuống mặt đất thì bao vây lấy nàng. Còn tiện nhân, giờ xem người chạy đi đâu. Tên cầm đầu cắn răng gầm, vẻ mặt đầy sát khí. Những người còn lại đều ha ha cười. Còn có mấy người nhìn thân hình đầy đặn mệt mỏi của thiếu nữ, trong mắt hiện ra vẻ dâm tà. Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, để ý đến thần sắc đám người kia thì sắc mặt chợt âm u lạnh lẽo. Đám người này không phải là dạng tử tế gì. Thiếu nữ thần sắc phẫn uất, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, dè chừng nhìn đám người đại hán xung quanh, không có dám động đậy. thực lực của nàng càng không có mạnh, chỉ có ly hợp cảnh đỉnh phong mà thôi. Hiện tại bị bao vây như vậy, làm sao có thể trốn thoát? Đôi mắt to long lanh nhìn về Dương Khai, mắng thè thé. Ngươi đồ khốn kiếp, đồ vô sĩ, ta nguyện rủa ngươi chết không được tử tế, thần hồn câu diệt, thiên lôi đánh trúng ngươi đi. Nếu như không có bị Dương Khai ném trở lại, thì nàng đã vọt vào được trong Dược Vương cốc rồi, đã được an toàn. Nghĩ tới đây, thiếu nữ vừa uất vừa hận. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người rời đi. Hắn mặc dù biết đám người kia không phải là hàng tốt đẹp gì, nhưng hành động vừa rồi của thiếu nữ cũng làm hắn tức giận, nên quyết định phải hù dọa nàng một chút. Vừa thấy hắn tuyệt tình vô nghĩa như vậy, thiếu nữ thấy toàn thân mình lạnh lẽo. Thế Dương Khai muốn rời đi, mấy tên vây quanh thiếu nữ khẽ nhìn nhau, lập tức có hai người yên lặng không tiếng động chạy ra, đào thép kiếm sắt trong tay hướng Dương Khai mà nhào đến. Mặc kệ hai người này có phải là quan hệ biểu ca biểu muội hay không, nếu như bị hắn bắt gặp thì không có lý nào để mà sống sót. Thiếu nữ đang muốn mở miệng nhắc thì một thanh kiếm sắt đã kề cổ nàng. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, thiếu nữ lập tức nuốt lại những lời định thốt ra. Hai người thực lực đều là ly hợp cảnh đỉnh phong, cũng ngang bằng cảnh giới của thiếu nữ, rất nhanh liền tới sau Dương Khai. Vũ khí trên tay tạo thành một vệt sáng âm u, nhằm hướng của Dương Khai mà đánh đến. Thiếu nữ không kìm nổi, kinh hãi hô lên một tiếng rồi nhắm nghiền mắt. Hàng lông mi không ngừng run rẩy, giờ khắc này nàng không khỏi có chút hối hận. Mình không nên kéo người chưa từng gặp mặt này vào trong cuộc. Vừa rồi cũng vì bị truy đuổi quá mức, trong đầu lóe lên một ý tưởng mới hô lên như vậy. Cũng không muốn liên lụy tới hắn ta, khiến hắn gặp phải tai họa bất ngờ. Dương Khai đang đi về trước, cứ như có thể nhìn thấy sau lưng. Trước khi thanh kiếm vừa gần chạm thân mình, thì nhẹ nhàng lách ra kịp thời, tránh được sự tập kích của hai người một cách thần kỳ. Xoay người, Dương Khai thản nhiên nhìn hai người này, khóe miệng chậm rãi khiêu khích, nở một nụ cười quỷ quái. Biến cố lần này làm hai người kia túa mồ hôi lạnh, lập tức biết được thiếu niên này thực lực không có tầm thường, bèn hét lớn một tiếng thôi động nguyên khí, thì triển sát chiêu đánh tới Dương Khai. Giữa không trung hiện lên hai đạo quyền ảnh, hai người kia còn chưa có kịp phản ứng, thân mình đã bị một cổ đại lực và chạm mạnh mẽ bay đi. Trong không trung, không ngừng phun máu, sau khi bọn hắn rơi xuống đất thì đã mất mạng. Địa ma cười quỷ dị, lúc ở dị địa, lão không phát huy mấy tác dụng, hiện giờ không dễ gì ra được thì đương nhiên phải dương thần thủ rồi. Hắc khí phun ra từ chỗ hai người đã chết, cuộn thành vòng rồi bay ra ngoài. Kẻ cầm đầu thấy hai thủ hạ của mình mất mạng chỉ trong tích tắc, sắc mặt cũng biến đổi, trường kiếm tại cổ của thiếu nữ quát lạnh một tiếng. Lên! Những người còn lại không khỏi nuốt nước bọt, nhất tề rống giận, hùng hãn chạy về phía Dương Khai. Địa ma lại đánh úp, vài người bị bí bảo quỷ dị này làm cho kinh hãi, da mặt co giật liên hồi, lập tức chia ra, một người đóng huần chùy của địa ma, những người còn lại thì nhằm Dương Khai mà đánh. Pập pập pập, ba tiếng trầm đục, ba người vừa chạy đến bên Dương Khai đều không tự chủ được bật ra, kêu lên, mỗi người đều có một vết lõm nơi ngực. Từ một năm nay, khi tiến vào dị địa, những người giao đấu với Dương Khai đều là những đệ tử tinh anh của các thế lực lớn nhỏ. Những đệ tử tinh anh này ai cũng có năng lực chiến đấu vượt cấp, mỗi người đều có thể giết được những đối thủ nhiều hơn mình 2-3 cảnh giới hoặc là nhiều tiểu cấp bậc. Nhưng những đệ tử tinh anh đó vẫn kinh ngạc khi gặp Dương Khai, mà ngay cả Vũ Thừa Nghi có thực lực mạnh nhất cũng vẫn khó tránh được cái chết. Hiện tại, gặp phải đám cá tạp này thì nào là đối thủ của Dương Khai được chứ? Mỗi người một chiêu, đến cơ hội phản kháng cũng là không có. Người thực lực thấp một chút lập tức mất mạng, kẻ mạnh hơn một chút thì ngã không có dậy nổi, hoàn toàn mất đi khả năng tác chiến. Thân thể ba người vừa rơi xuống đất, địa ma rao riết từ bỏ đối thủ của mình mà tiến thẳng đến thu thập thần hồn. Đối thủ của địa ma còn chưa kịp chạy trốn, đã bị Dương Khai tóm, hai tay túm lấy đầu gã dùng sức bẻ mạnh. Răng rắc, một tiếng giòn vang. Cổ của tên này đã bị gãy, thân mình mềm nhũn rồi ngã gục. bỏ lại thi thể của người này, thần sắc Dương Khai lạnh lẽo, hướng về tên đang uy hiếp thiếu nữ. Một thân chân nguyên từ trong người toát ra, quần áo không gió mà tung bay, giống như một pho tượng sát thần uy phong lẫm liệt. Miệng thiếu nữ há hốc kinh ngạc nhìn Dương Khai, không nghĩ thiếu niên vừa bị mình làm liên lụy lại có sức mạnh như vậy. Thấy hắn cũng lớn hơn mình không có bao nhiêu, sao lại có thể lợi hại như vậy được chứ? Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tầng ý nghĩ kinh hãi và khiếp sợ vô cùng. So với đám địch thủ mấy ngày nay đuổi theo nàng, thì Dương Khai vừa nãy giống một tên ác đồ không từ bất kỳ chuyện ác nào. Một tên tử thù kỳ lạ nhuốm đầy máu. Người này giết người như nhẹ nhàng, như giết một con kiến. Từ đầu tới cuối thần sắc lạnh lùng không chút biến đổi, cũng không chớp mắt lấy một lần. Mà người đối với hắn mà nói nhẹ như lông hồng, căn bản không đáng để bận tâm. Thiếu nữ trong lòng kinh sợ, người vừa uy hiếp nàng sao lại có thể là người như vậy được. Y dù có là chân nguyên cảnh tầng thứ tư, thì giờ phút này cũng là gan mật liệt nứt, thần hồn bốc tán. Y là người rõ nhất thực lực của mấy tên thủ hạ của mình. Một chọi một, y cũng có thể giải quyết được, nhưng căn bản không thể nhẹ nhàng thoải mái như người thiếu niên này. Vị bằng hữu này, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Trên trán tên cầm đầu toát mồ hôi lạnh, e dè bước tới Dương Khai, mặt cười cười lấy lòng. Chúng ta cũng không có làm gì ngươi. Thôi, chúng ta dừng tay ở đây đi. Như vậy được chứ? Dương Khai thần sắc lãnh đạm, không nói một lời. Đúng là ta có mắt không trọng. Thế nhưng, nhà ngươi đã giết nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tên này liên tiếp lùi về sau, từ đầu tới cuối, thanh trường kiếm vẫn đặt trên cổ của thiếu nữ. Thấy Dương Khai vẫn bất động như trước, y biết hôm nay không thể bỏ qua. Lập tức trong lòng hung ác, thần sắc dữ tợn, cắn răng mà gầm. Đừng có tiến tới đây. Nếu không, ta giết của ta. Người giết đi. Giết rồi người cũng chết mà thôi. Dương Khai vẫn không nhanh không chậm tiến về y. Tên này trong nháy mắt, mồ hôi túa ra. Cùng với bước tiến gần của Dương Khai, y cảm giác như cả quả núi đang đè lên mình, làm cho y không có thở nổi. Một thân chân nguyên không tự chủ được, vận chuyển. Trường kiếm trên tay khẽ dùng lực, thiếu nữ không khỏi phát ra tiếng thét kinh hãi. Nàng cảm giác cổ mình chợt lạnh, từ nơi ấy rỉ ra một dòng nước ấm. Người thật sự nghĩ rằng ta không dám giết sao? Tên này đe dọa một cách yếu ớt. Còn chưa dứt lời, hai mắt Dương Khai đã nhíu. Một sức mạnh vô hình phát ra từ trong đầu, hướng thẳng thần hồn của tên này. Đây chính là thần thức lực. Thần thức chẳng những có thể dùng để cảm giác những tình hình xung quanh, còn có thể dùng để công kích. Chỉ có điều Dương Khai chưa bao giờ trải nghiệm, hiện tại chỉ là mạo hiểm thử một lần thôi. Thần thức vừa rót vào, trên mặt tên kia hiện ra nét kinh hãi. Đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã thấy thiếu niên đối diện đến gần mình, vươn tay chụp lấy thanh trường kiếm trong tay mình. Tên này rống lên giận dữ, chân nguyên thúc giục, hùng hăng muốn cắt vào cổ của thiếu nữ, muốn ngọc nát đá tan. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, một chưởng đánh úp vào khuôn mặt tên này, đồng thời tung một cước về phía thiếu nữ đang bị chế ngự, đã cho nàng thoát khỏi mũi kiếm. Nhanh như cắt, thiếu nữ chạy đến một bên, vài sợi tóc bị cắt đứt bay trong không trung. Tên kia vội vàng lùi về sau tránh chưởng của Dương Khai, trường kiếm trên tay vung ra, rạch một vết thương dài trên tay Dương Khai. Máu tươi vẩy ra, Dương Khai thần sắc lạnh lùng bình thản, thừa cơ xông lên, nắm chặt bàn tay đầm đìa máu, một quyền trúng ngực của tên kia. Viêm Dương Tam Điệp Bạo. Tên này thực lực ít nhiều cũng là chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Trong lúc luống cuống không kịp chuẩn bị, đã bị Dương Khai đánh trúng, cũng không tới nổi không thể trở tay. Thanh trường kiếm mua tích không có kẻ hở, sát chiêu thì nhau tung ra. Trong lúc tranh đấu, ba cổ chân nguyên Viêm Dương Tam Điệp Bạo bạo phát trong nội thể của y, làm tên kia kêu lên rên ba tiếng, sắc mặt tái nhợt. Địa ma lúc này mới có cơ hội nhào đến, hợp lực chiến đấu cùng với Dương Khai. Chỉ sau hơn 10 chiêu, tên kia đã bị nhất chỉ của Dương Khai xuyên thủng. Hai mắt dần dần mất đi thần thái, trên mặt y đầy chua xót. Y lẩm bẩm nói: "Đồ điên." Dị ma cười một cách quái dị, ôm phá hồn chùy vọt vào trong người y, lấy đi thần hồn y, rồi bỗng hóa thành hắc khí chui vào trong người của Dương Khai. "Thiếu chủ cảm nhận được chưa?" Địa ma nhẹ giọng hỏi. Dương Khai ừ một tiếng rồi vẫy máu tươi trên tay. "Những người này nguyên khí rất cuồng bạo, xem ra là người tu luyện công pháp tà ác hoặc là người luyện võ rơi vào tà ma chi đạo rồi." Người luyện võ ở bậc ly hợp cảnh, tâm tính sẽ phân hóa thành hai cấp, cho nên cảnh giới này mới được gọi là ly hợp. Hưởng thụ khoái cảm sức mạnh nâng cao, không thể áp chế tâm tính mình bùng nổ cùng các loại cảm xúc khác. Đây gọi là tà ý. Những người này thường thì đều rất hung tàn, khát máu, cuồng bạo. Còn có rất nhiều người luyện võ đều như vậy, sức mạnh càng cao, biểu hiện càng phát ra rõ rệt. Rốt cuộc đi vào đường tu luyện không giống những người khác. Những người Dương Khai vừa đánh chết lúc nãy chính là như vậy. So với phương thức tu luyện bình thường, phương thức tu luyện nào tốt hơn cũng khó có thể nói rõ ràng. Nhưng xét một cách tổng thể thì tà sĩ vẫn không được đón nhận. Mà trong thiên địa, căn cứ lớn nhất của tà sĩ chính là Thường Vân Tà Địa. Trong phạm vi mấy ngàn dặm mà đầu lớn nhỏ đều tề tụ, người luyện võ tà ác khắp nơi đều có. Lúc trước, đại trưởng lão của Lăng Tiêu Các Ngụy Tích Đồng truyền lệnh thăng cấp cho Dương Khai, phái Dương Khai đi Thường Vân Tà Địa chém chết một tên tà sĩ có thực lực không thua kém mình, nhưng đã bị Dương Khai cự tuyệt. Chỉ có điều thiếu nữ này làm sao lại trêu chọc những người này chứ? Chương 268. Trong lòng hồ nghi, Dương Khai quay đầu nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ bị hắn đá xong thì ngồi bệt ra đất. Tới bây giờ vẫn chưa có đứng dậy được. Gương mặt còn khủng hoảng, trong lòng sợ hãi. Dường như đã chịu một trận kinh hãi cực kỳ to lớn. Thân thể mềm mại rung lên từng chập. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa nàng đã ngọc nát hương tan. Thanh trường kiếm kỳ thậm chí đã chém đứt không ít tóc của nàng rồi. Nơi cổ vẫn còn một đường đỏ sẫm. Giờ phút này nàng đang ôm lấy cái cổ trắng nõn của mình, mồ hôi trên người nhỏ giọt. Thấy Dương Khai nhìn về mình, thiếu nữ trong lòng không khỏi hoảng loạn, nét mặt sợ hãi. Cho tới lúc này, nàng mới biết mình đã trêu chọc tới hạng người nào. 7-8 mạng người trong tay hắn đã không còn, chỉ sau không đến 30 hơi thở. Dùng từ giết người như ngoé để hình dung thì không có quá. Dương Khai nhíu mày, đi về phía trước, ngồi chồm hổm trước mặt nàng. Thiếu nữ liên tục lùi về sau, hàng mi dài không ngừng rung lên, sợ hãi đến cực điểm. Khẽ cười một tiếng, Dương Khai đẩy tay nàng ra, nhìn vết thương trên cổ nàng, rồi mở miệng nói. "Bị thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, sẽ không lưu lại dấu vết gì đâu." Vừa nói vừa đưa tay vào ngực, lấy ra một viên liệu thương đan. Thiếu nữ nặn ra một nụ cười. "Ta có đan dược mà." Lòng cảnh giác quả nhiên vô cùng lớn, Dương Khai cũng không thèm để ý, thu hồi đan dược của mình về. Thiếu nữ vẫn sợ hãi nhìn hắn, thì hắn dường như không có ác ý, lúc này mới đánh bào, lấy ra một chiếc bình nhỏ, nuốt một viên đan dược. "Vừa rồi bị chế ngự, người không biết ngửa hạ thân sao?" Dương Khai nhíu mày hỏi. Ta chưa từng đánh nhau với ai." Thiếu nữ đỏ mặt, từ nhỏ tới lớn, nàng dù là luôn tu luyện, nhưng nhiều lắm chỉ là so tài cùng với người thân. Căn bản chưa từng trải qua một trận chiến sinh tử như vậy. Bị người ta lấy trường kiếm uy hiếp thì lo sợ hoang mang, không biết nên làm ra sao. Dương Khai cẩn thận quan sát, liếc mắt, phát hiện thiếu nữ này da thịt non nớt, quần áo cũng đẹp đẽ, quý phái. Thoạt nhìn có chút tinh quái, nhưng trên người vẫn là có chút gì rất kỳ quái. Loại khí chất này, những thế lực nhỏ không thể nào bồi thường ra được. Đây nhất định là tiểu thư của một đại gia tộc. Chẳng trách, nhìn tuổi tác cũng không khác mình là mấy. Thực lực đã đến ly hợp cảnh đỉnh phong, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu lại kém cỏi. Kết quả của việc được nuông chiều từ bé đây mà. "Sao người lại trêu chọc đến đám người kia?" "Làm sao mà ta biết được chứ?" Thiếu nữ lập tức oan khuất đứng dậy. Ta rời nhà, đi ra ngoài du ngoạn, thì đám người kia đột nhiên xuất hiện. Nếu ta không chạy nhanh, sớm bị bọn họ bắt lại rồi. Một đám người xấu như vậy, làm ta sợ muốn chết luôn. Dương Khai không kìm nổi khẽ mỉm cười. Thấy hắn có vẻ dễ nói chuyện, thiếu nữ cũng bạo dạn hơn rất nhiều. Mắt hành trừng trừng, cắn răng, nhìn Dương Khai. Còn người nữ đó, sao ném người ta chứ? Người có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Nếu như ta chết thật, có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu. Ngày ngày đi theo ngươi làm phiền ngươi. Dương Khai nhìn xa xăm, ánh mắt thâm thúy. Một lát sau mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Có lẽ lúc ấy người hồ như vậy là không có ý gì đi. Nhưng nếu đổi lại một người không có thực lực thì sao chứ? Nếu không may thì có khi cũng bị loạn kiếm phanh thầy. Thiếu nữ ngây ra, ánh mắt loe sáng. Thiếu nữ ngây ra, ánh mắt loe sáng, cúi đầu hạ giọng nói. Là ta sai. Nói xong lại ngẩng đầu, oan uổng nói. Nhưng người thật quá là nhẫn tâm mà. Mọi người đều nói gặp chuyện bất bình đều rút đao tương trợ. Thực lực người cao như vậy, cho dù là bị ta lợi dụng một chút thì cũng đâu có sao. Dương Khai khẽ cười một tiếng, không có giải thích. Vừa rồi trong lúc mấy gã đó vây lấy thiếu nữ này, trong mắt lộ ra dầm đảng, đã làm Dương Khai để tâm. Vốn định chờ bọn chúng rời đi thì lén lút đi theo xem tình hình. Nào ngờ đám người kia không có bỏ qua cho mình. Vừa lúc hợp tâm ý hắn nên đành giết cho xong. Đứng dậy không để ý đến thiếu nữ đang quát to chất vấn, Dương Khai triển khai thân pháp hướng thẳng Dược Vương Cốc. Thiếu nữ thần sắc ngơ ngẩn cũng vội vàng đứng lên theo. Khoảng cách từ đây đến Dược Vương Cốc cũng chỉ vài dặm đường. Nàng rất sợ tới đây là xuất hiện thêm vài tên ác nhân khác, đương nhiên muốn nhanh chóng vào Dược Vương Cốc. Đuổi theo bóng dáng của Dương Khai, đợi sau khi vào thành trong cốc rồi lại không tìm thấy bóng dáng đâu. Tuổi tác so với ta cũng không lớn hơn bao nhiêu, thực lực lại mạnh như vậy, là người của gia tộc nào chứ? Thiếu nữ nhẹ giọng nói thầm. Sau một lúc lâu suy tư cũng không nghĩ ra là nhân vật nào, không tránh khỏi một trận ảo não. Vào trong thành trấn của cốc, đủ loại mùi thuốc làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Dương Khai đi lòng vòng trong thành trấn, phát hiện các cửa hàng ở đây, ngoại trừ nhà trọ và quán rượu thì toàn bộ đều là các quan hệ kinh doanh thảo dược và đan dược. Linh thảo bình thường hoặc dị thường, kỳ quả, thần dược, cái gì cũng có. Đủ loại vật liệu bày trong cửa hàng, còn có nhiều loại chưa từng nghe qua, ở đây đều có, rực rỡ muôn màu. Không hổ là Dược Vương Cốc. Dương Khai thầm khen trong lòng. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần là luyện đan sư tới chỗ này, sợ rằng cũng không muốn đi đâu. Luyện đan sư có sự yêu thích đặc biệt đối với đan dược. Ở đây có nhiều dược liệu hấp dẫn bọn họ đến như vậy. Họ muốn đi mới là chuyện lạ. Mỗi cửa hàng đều có rất nhiều người luyện võ đến nghỉ chân quan sát, hoặc cò kè mặc cả với chủ tiệm để mua dược liệu. Có rất nhiều luyện đan sư bàn bạc kinh doanh, trợ giúp người luyện võ chế đan dược. Tuy nhiên, toàn bộ luyện đan sư trong thành trấn Dược Vương Cốc đều là đệ tử Dược Vương Cốc. Người luyện võ đến đây nhờ người luyện đan, đa số đều tìm kiếm những người hàng đầu ở Dược Vương Cốc. Đương nhiên, sẽ không đi tìm những luyện đan sư của các thế lực khác. Dương Khai đi dạo hồi lâu quan sát, phát hiện luyện đan sư cũng có phân cấp bậc. Tương đương với cấp bậc thiên tài địa bảo chia thành phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp. Mỗi cấp đều chia thành ba bậc, thượng, trung, hạ. Nhìn thấy đại đa số đều là luyện đan sư địa cấp. Ví dụ như người ngồi trong cửa hàng này, trước ngực thêu hai cánh hoa màu bạc, chính là luyện đan sư địa cấp trung phẩm. Cũng đồng nghĩa với việc người này có thể luyện chế đan dược địa cấp trung phẩm. Một cánh hoa tương đương với một cấp bậc. Ba màu vàng, bạc, trắng tương đương tam phẩm, thượng trung hạ. Thông qua những hình thêu trên y phục của những luyện đan sư này, liếc mắt một cái là có thể biết được trình độ gì. Luyện đan sư thiên cấp trở lên rất là ít, còn huyền cấp thì chưa thấy một ai. Các trưởng lão ở Dược Vương Cốc mới là luyện đan sư huyền cấp. Rất nhiều cửa hàng đều có bán đan dược thành phẩm. Dương Khai cũng không có hứng thú gì với đan dược bình thường, nhưng đan dược tẩm bổ thần hồn là làm cho hắn lưu luyến không thôi. những đan dược này chẳng những có thể làm thần thức vừa mới tu luyện của hắn lớn mạnh, còn có thể tu dưỡng thần thức, khiến cho ôn thần liên ngũ thải phát triển thành ôn thần liên thất thải. Một khi ôn thần liên tiên hóa đến bậc thất thải thì tác dụng rất là lớn. Nhưng dưỡng thần đan dược rất là ít, hơn nữa lại đắt hơn nhiều so với đan dược bình thường. Một lọ đan dược địa cấp hạ phẩm bình thường có 10 hạt được bán với giá 5.000 lượng. Nhưng một lọ dưỡng thần đan địa cấp hạ phẩm thì ít nhất cũng là 3 vạn lượng, đắt hơn tới 6 lần. Dương Khai xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Đi dạo hồi lâu, thấy sắc trời tối dần, Dương Khai liền tìm nhà trọ để mà nghỉ chân. Ban đêm thành trấn Dương Vương Cốc càng thêm náo nhiệt, Dương Khai ăn tạm chút gì rồi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hắn lần này tới Dương Vương Cốc là muốn đi tìm Vạn Dược Đầm xem xét. Nhưng Vạn Dược Đầm là cấm địa của Dược Vương Cốc, muốn tới đó cũng không phải là việc dễ dàng. Liên tiếp vài ngày, Dương Khai luôn tìm hiểu tin tức ở Dược Vương Cốc, nhưng vẫn không được gì, trong lòng có phần nôn nóng. Vạn Dược Đầm của Dược Vương Cốc ở ngay trên đỉnh Đan Thánh của ngọn núi cao nhất. Nơi đó không những có Vạn Dược Đầm, mà còn có di ảnh của Đan Thánh, là niết bàn thánh địa trong lòng luyện đan sư trong thiên hạ. Bình thường coi gác nghiêm ngặt, dù là đệ tử bình thường của Dược Vương Cốc cũng đừng mơ tưởng đến gần. Chỉ có cốc chủ và các trưởng lão mới có đủ tư cách tìm hiểu những bí kíp luyện đan huyền bí lưu lại trong di ảnh của Đan Thánh. Tin đồn xung quanh di ảnh của Đan Thánh, Dương Khai đã được nghe qua rất nhiều. Tương truyền, Đan Thánh tài nghệ như thần. Nghe nói Đan Thánh lúc tiên linh sẽ hiện ra, nhất giải những hoang mang trong lòng của luyện đan sư, thậm chí sẽ truyền thụ đan thuật, khiến không ít người thu được không ít lợi ích. Nguyên nhân chính là như vậy, nên Dược Vương Cốc mới bảo vệ nghiêm ngặt Vạn Dược Đầm. Phòng thủ nghiêm mật như vậy thì làm sao có thể tiếp cận được đây? Vạn Dược Đầm không giống cấm địa Khổng Long Giảng của Lăng Tiêu Các. Khổng Long Giảng tuy là cấm địa nhưng nơi đó rất dài, vạn phần hung hiểm, vì vậy đương nhiên không có ai đến gần. Một ngày này, Dương Khai đang lang thang, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua tầm mắt. Nhìn bóng dáng người này, Dương Khai khẽ nở nụ cười. Lặng lẽ đi theo người này không bao lâu, đã thấy người này đi vào một cửa hàng. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, thì tấm biển treo có đề, Đồng Thị Dược Hành. Đi thẳng vào trong dược hành, bắt gặp một tiểu nhị chạy ra nghênh đón nhiệt tình. Khách quan, ngài muốn tìm gì? Đồng Thị Dược Hành chúng ta dược liệu phong phú, cần gì cũng có. Bất kể là nguyên liệu luyện đan hay là đan dược thành phẩm đều có bán. Giá cả phải chăng, già trẻ không có gạt. Nếu khách quan có nhã hứng thì hãy xem thử đi. Ta không có mua đồ. Dương Khai lắc đầu. Vậy ta tìm người trẻ tuổi vừa mới đi vào kia. Dương Khai nói, thần sắc tiểu nhị lập tức thận trọng, cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Khai đánh giá. Cũng không mảy may nổi giận mà chỉ hỏi thăm dò. Xin hỏi tiểu ca xưng hô ra sao? Dương Khai lặng lẽ mỉm cười. Người đi nói với người này, có người quen cũ ở Lăng Tiêu Các đến thăm. Tiểu nhị ngẩn người rồi khẽ gật đầu. Xoay người đi vào bẩm báo, không lâu sau lại đi ra, trên mặt tươi cười vẻ nịnh nọt. Tiểu ca đi theo ta, công tử nhà ta cho mời. Dương Khai gật gật đầu. Vào trong nội đường hướng thẳng lên tầng 3. Khi đi đến cửa, tên tiểu nhị cung kính. Công tử đang ở bên trong. Dứt lời lại cung kính lui ra. Dương Khai đẩy cửa phòng, rảo bước tiến vào. Liếc mắt nhìn thấy gương mặt mập mạp đang hướng về mình mỉm cười. Đổng gia, Đổng Khinh Hàn. Phía sau y là Phong Vân song vệ của Đổng gia. Hai người trên 80 tuổi không lời nào nói. Nhìn như tuổi già sức yếu nhưng kỳ thật ánh mắt còn tinh quang, khẽ nhìn Dương Khai gật đầu. Bên cạnh y còn có một thiếu nữ đoan trang xinh đẹp đang tức giận bưng một tách trà. Dương Khai đưa mắt nhìn qua, bốn mắt gặp nhau ngạc nhiên tại trận. Thiếu nữ kia cũng không thể tưởng được, thần sắc vô cùng phấn khích, mở trừng đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Dương Khai. Nước trà vừa uống một ngụm không tự chủ được phun thẳng vào mặt của Đổng Khinh Hàn. Chương 269, đúng là biểu muội. Muội làm cái trò gì vậy chứ? Đổng Khinh Hàn đang làm ra vẻ biểu ca, cười nhìn Dương Khai. Bị phun vào người như vậy thì không có chịu được, toàn bộ hình tượng đều bị hủy hoại. Ai, hắn, chính là hắn đó. Thiếu nữ đưa tay trắng như ngọc chỉ vào Dương Khai, vẻ mặt khiếp sợ. Đổng Khinh Hàn khó khăn giơ ra những lá trà dính trên tóc mình, nghe như vậy thì cau mày nói. Cái gì mà chính là hắn? Nói rõ ràng ta nghe xem. Người ta đụng phải ở ngoài sơn cốc chính là hắn ta. Chính là gã đã đem muội ném lại đó. Thiếu nữ vội vàng giải thích. Đổng Khinh Hàn sửng sốt quay đầu nhìn Dương Khai, rồi lại nhìn thiếu nữ. Trên gương mặt mập mạp hiện ra một tia kinh ngạc. Ai, thật là tình cờ. Dương Khai cùng hồ cũng là hồ nghi khó hiểu. Hắn không ngờ nữ tử quỷ quái này cũng xuất hiện tại đây. Đây là chỗ của Đổng gia, nàng lại có thể ngồi cùng bàn với Đổng Khinh Hàn thì địa vị chắc chắn là không thấp. Không lẽ... Trong lòng vừa động, Dương Khai khẽ mơ hồ đoán ra. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Thiếu nữ nhớ đến tình huống khi đó, cơn tức giận bùng lên. Lúc này có Đổng Khinh Hàn và Phong Vân song vệ chống lưng, nàng càng dương oai, nghiến răng tiến đến trước mặt Dương Khai. Kênh mặt hết cầm nhìn hắn đắc ý, cũng không biết là thần thái học được từ ai, kỳ quái mà cười nói. À, cái này gọi là gì chứ? Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại xông vào, người chết chắc rồi. Lời nói ra như vậy, nhưng trên mặt nàng không hề có chút tức giận nào, cũng không có sát khí, mà ngược lại còn là hưng phấn nhìn Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười. Người đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Vừa nói vừa cốc vào trán nàng một cái. Thiếu nữ hơi nheo mắt, rồi cúi mình như con thỏ, chạy trốn về nấp sau Đổng Khinh Hàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Khai, vẻ mặt cáo mượn oai hùng. Này, không có được làm càn. Đổng Khinh Hàn lớn tiếng quát. Thiếu nữ kia đứng thẳng người nhìn Dương Khai nói. Người đừng có mà làm càn. Là ta đang nói muội đó. Đổng Khinh Hàn quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Gì chứ? Thiếu nữ lập tức ngây người. Nói thế nào? Người ta cũng đã cưu mang muội rồi. Muội đã không nói được một câu cảm ơn. Lớn như vậy rồi mà chút lễ nghĩa này cũng không có. Còn ra thể gì đây? Đổng Khinh Hàn vẻ mặt uy nghiêm, răng dạy. Muội không cần. Nếu như không phải vì hắn ném muội lại thì muội cũng có thể chạy được về đến Dược Vương Cốc mà. Thiếu nữ dậm chân làm mặt xấu với Đổng Khinh Hàn. Không có lớn bé gì hết, cút ra ngoài cho ta. Đổng Khinh Hàn giận dữ đập bàn. Thiếu nữ bặm cái miệng nhỏ nhắn, khóe mắt ửng đỏ, giận dữ xông ra ngoài. Trước khi đi còn liếc nhìn Dương Khai đầy hung hãn. Đợi cho thiếu nữ đi rồi, Đổng Khinh Hàn mới lắc đầu cười khổ, nháy mắt ra hiệu với Phong Vân song vệ. Hai người ngay lập tức buông ra thần thức, một lát sau nhìn Đổng Khinh Hàn gật gật đầu. Ngồi đi. Đổng Khinh Hàn ra hiệu. Dương Khai ngồi xuống tự rót cho mình chén trà, rồi nhíu mày hỏi. Cô nương vừa rồi là ai? À, là Yến Nhi. Trước kia hai người đã từng gặp nhau rồi. Dương Khai không khỏi cười khổ. Nói như vậy thì nàng đúng là biểu muội của mình rồi. Không ngờ hôm đó nàng chỉ thuận miệng hô như vậy mà bây giờ đã trở thành sự thật. Đổng Khinh Yên. Dương Khai có chút ấn tượng. Chỉ là bình sinh có gặp nhau một lần từ 10 năm trước. Khi đó nàng còn là một tiểu nhà đầu chạy tung tăng đằng sau Đổng Khinh Hàn. 10 năm qua đi, Dương Khai làm sao có thể nhận ra? Thiếu nữ đến 18 tuổi thì thay đổi rồi. Dương Khai liên tục lắc đầu. Không những mình không có nhận ra nàng, mà chỉ sợ chính nàng cũng không có nhận ra mình. Nhưng những chuyện lúc nhỏ ai mà nhớ được nhiều như vậy chứ? Yên Nhi nói mấy ngày trước đây có một thiếu niên tầm tuổi nàng đã cứu giúp. Không ngờ, người đó lại là đệ. Đổng Khinh Hàn cũng thổn thức. Thế sự có đôi khi trùng hợp như vậy sao? À, là tình cờ gặp nhau mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu, vẫn không có kể công. Chẳng nên đến việc ngày đó mình cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Lại cứu một người cùng họ hàng, đương nhiên cũng chẳng có gì để mà kể. Hai người nói chuyện một hồi, Đổng Khinh Yên đã đi rồi lại quay về, rón rén đến gần. Trên tay đang cầm một viên cổ ngọc. Từ viên ngọc tỏa ra từng đợt năng lượng yêu ớt dao động, che giấu hơi thở của nàng. Loại che chắn này rất triệt để, ngay cả cao thủ thần du cảnh vận dụng thần thức cũng không thể nào phát hiện ra. Không bao lâu, Đổng Khinh Yên như con mèo con đi tới cửa, ghé lỗ tai mà nghe ngóng. Dương Khai thoạt nhìn có vẻ quen biết với Đổng Khinh Hàn, làm cho nàng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Hơn nữa, ca ca bình thường sẽ không răng dạy mình như vậy, vừa rồi là còn đuổi mình đi. Đổng Khinh Yên ngay lập tức nghĩ đến hai người nhất định là có bí mật gì muốn nói với nhau, cho nên ca ca mới cố ý đuổi nàng đi như vậy. Ai bổn cô nương là càng muốn nghe xem rốt cuộc các người đang nói về cái gì. Tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra, Đổng Khinh Yên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhăn nhó hơi ửng đỏ, vô cùng căng thẳng. Mặc dù căng thẳng nhưng hưng phấn. Ngày thường ở Đổng gia, dựa vào viên ngọc này, nàng đã nghe không ít, được nhiều chuyện cơ mật, từ lâu đã ngựa quen đường cũ. Sao đệ lại tới đây chứ? Đổng Khinh Hàn nhìn Dương Khai hỏi. Ta tìm huynh giúp một việc. Là việc gì? Ta muốn đi tới Dược Vương Cốc một chuyến. Dương Khai đi thẳng vào vấn đề, bưng chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên nhìn Đổng Khinh Hàn. Có cách nào hay không? Định khi nào? Đổng Khinh Hàn nghiêm sắc mặt. Ta muốn đi ngay. Nghe vậy, chẳng những Đổng Khinh Hàn ánh mắt nhíu, mà ngay cả Phong Vân Song Bề đứng đằng sau cũng liếc nhìn Dương Khai. Đổng Khinh Hàn không ngừng cười khổ. Người muốn tới đâu? Là tới Đan Thanh Đình. À, Dược Vương Cốc có 12 cái đình lớn, trong đó có 10 đình là chỗ ở của thập đại trưởng lão. Một đình khác là chỗ cư ngụ của cốc chủ. Ở giữa ngọn núi cao nhất mới là Đan Thanh Đỉnh. Cũng là cấm địa của Dược Vương Cốc. Nếu như người muốn vào các đỉnh khác thì ta còn có cách. Nhưng mà Đan Thanh Đỉnh ta thật sự là hữu tâm vô lực. Không có cách nào sao? Dương Khai có vẻ như chưa từ bỏ ý định. Hắn cũng biết đặc thù của Đan Thanh Đỉnh. Nếu không phải như vậy thì hắn đã không tìm đến Đổng Khinh Hàn rồi. Hiện tại mình không thể nào dùng sức mạnh của Dương gia, nhưng Đổng Khinh Hàn lại khác. Hiện giờ y là Đổng gia công tử, tương lai là người nối nghiệp của Đổng gia. Đương nhiên có thể vận dụng được những mối quan hệ của Đổng gia. Đổng Khinh Hàn nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay trên bàn, một lúc sau mới nói. Cũng không phải là không hề có hy vọng gì. Dương Khai nghe hai mắt sáng rực. Nói ta nghe xem. 2 tháng tới, nơi này sẽ tổ chức đại hội luyện đan. Đến lúc đó các luyện đan sư của các tông môn lớn nhỏ trong thiên hà này đều quy tụ tới đây ganh đua tay nghề. Mỗi một kỳ đại hội luyện đan, 50 vị luyện đan sư đứng đầu có thể tiến vào Đan Thanh Đỉnh, chiêm ngưỡng di ảnh của Đan Thánh, tìm hiểu bí mật luyện đan. Nếu như để có thể lọt vào danh sách này thì có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Đan Thánh Đỉnh. Dương Khai đảo cặp mắt trắng giả. Huỳnh thấy ta giống như luyện đan sư sao? Đổng Khinh Hàn nghiêm túc lắc đầu. Không giống, nhưng đây là cơ hội duy nhất để có thể tiến vào Đan Thánh Đỉnh. Ngoài trừ việc này ra, đệ không thể nào vào được Dược Vương Cốc đâu. Dương Khai không ngừng cười khổ. Nếu như đều là chuyện vào đầm rồng hang hổ, trở thành trưởng lão Dược Vương Cốc hiển nhiên là không thể nào. Còn đứng trong danh sách 50 luyện đan sư hàng đầu trong đại hội luyện đan cũng là lời nói vô căn cứ. Dương Khai đến luyện đan cũng chưa bao giờ thử, làm sao có thể trổ tài ở đại hội luyện đan được. Những người dám tới đại hội luyện đan triển khai thần thủ trong lĩnh vực này chắc chắn đều là những người có trình độ uyên sâu. Nghĩ tới đây, Dương Khai nhíu mày. Ngoài trừ Đan Thánh Đỉnh, những đỉnh khác nếu như đệ muốn đi, ta cũng có thể nghĩ cách, hơn nữa cũng không có khó vào. Đổng Khinh Hàn cũng cảm thấy có chút mất mặt. Cầu biểu đệ này, người biểu đệ này từ xưa tới nay mới nhờ mình làm một chuyện, không ngờ mình không có cách gì giúp thì đúng là không khỏi thấy xấu hổ. Không khó sao? Đổng Khinh Hàn khẽ mỉm cười. Việc này rất là đơn giản, tìm một chút địa bảo quý hiếm trong thiên hạ, sau đó đi mời các trưởng lão dự vương cốc luyện chế là được. Từ đó có thể tiến vào các đỉnh một chuyến. Tuy nhiên, nhiều lắm cũng chỉ có thể lưu lại nửa ngày. Thời gian lâu hơn, dược vương cốc sẽ đuổi người đi. Các trưởng lão đó rất nóng tính. Các đệ tử trong dược vương cốc đều cao ngạo. Còn ương ngạnh hơn cả công tử của bát đại gia tộc ở Trung Đô. Dương Khai nghe xong thì âm thầm lắc đầu. Chỉ có thể vào nửa ngày. Thời gian này chắc chắn là không có đủ. Như vậy đi, nếu đệ không vội thì hãy về trước. Ta nghĩ các biện pháp khác, xem có cơ hội gì hay không. Đổng Khinh Hàn sắc mặt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc. Ta không hỏi đệ rốt cuộc đến Đan Thánh Đỉnh làm gì, nhưng mà có một điều, nếu như đệ có điều gì bại lộ thì chưa có bán đứng Đổng gia ta. Nghe y nói một cách nghiêm trọng như vậy, Dương Khai nhếch miệng cười. Huynh nghĩ đệ muốn đi làm gì? Có quỷ mới biết tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì. Đổng Khinh Hàn tức giận thở dài. Ta chỉ có thể nghĩ cách cho đệ, nhưng không có gì chắc chắn. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu. Từ biệt Đổng Khinh Hàn, Dương Khai trở lại nhà trọ, vừa ngồi vừa suy nghĩ xem có cách nào có thể tiến nhập Đan Thánh Đỉnh hay không. Trong lời nói của Đổng Khinh Hàn đã tiết lộ ra ý tứ rõ ràng. Y cũng không có cách nào có thể đưa Dương Khai vào Đan Thánh Đỉnh, cho nên cũng không thể nào hy vọng quá nhiều ở y. Chính lúc đang khổ sở suy tư, lại nghe có tiếng gõ cửa, Dương Khai nhíu mày đứng dậy mở cửa. Vừa ngước mắt đã nhìn thấy Đổng Khinh Yên tinh quái đứng, ngại ngùng nhìn hắn cười hi hi. Đã không có thù hận và ý đối địch như ban nãy, mà nàng thân thiết và hiếu kỳ hơn rất nhiều. Sao ngươi lại tới đây chứ? Dương Khai tò mò nhìn nàng. Ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Đổng Khinh Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thăm dò xem xét trong phòng, khẽ ho một tiếng. Ca ca bảo ta đến nói cho ngươi biết, hồi nãy đã nghĩ ra cách rồi. Dương Khai nghe thì sửng sốt, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười kỳ quái. Đi vào rồi nói thôi. Đổng Khinh Yên cũng không sợ hãi mà lách mình tiến vào phòng. Nàng hăng hái đánh giá hết thảy căn phòng, rồi biểu cái môi nhỏ nhắn. Người ở nơi này sao? Vừa nhỏ vừa lộn xộn, uổng phí người còn là... Đổng Khinh Yên dù sao cũng biết thân phận của Dương gia công tử, không thể nào tùy tiện nói ra, nên nàng vội vàng nuốt lời nói. Cà cà người nói, huynh ấy có cách rồi sao? Dương Khai cười mà như không cười nhìn nàng. Ừ. Đổng Khinh Yên vội vàng gật đầu. Chính miệng huynh ấy nói cho người biết sao? Đương nhiên rồi. Đôi mi dài của Đổng Khinh Yên hơi động đậy. Vậy tại sao huynh ấy không tự mình đến nói cho ta? Ta đến chẳng phải cũng là như nhau sao? Đổng Khinh Yên ngồi xuống giường, còn không thành thật chút nào. Ca ca nói việc này do ta toàn quyền phụ trách. Huynh ấy có chuyện khác quan trọng đã đi ra khỏi Dược Vương Cốc rồi. Về sau cũng không cần tìm huynh ấy đâu. Chương 270. Làm sao mà ngươi biết? Đổng Khinh Yên nói chắc chắn có chuyện, nhưng Dương Khai sao có thể tin nàng? Thật sao? Dương Khai cười kỳ quái hơn rất nhiều. Ta lừa ngươi mà làm gì chứ? Đổng Khinh Yên ưỡn ngực, lấy tay vỗ vỗ rồi nói. Yên tâm đi, ta cam đoan, ngươi có thể tiếp cận được nơi mà ngươi muốn tới đó. Dương Khai cười mà như không, đôi mắt nhìn chằm chằm Đổng Khinh Yên. Tiếng cười vừa dâm dục vừa tà ác. Đổng Khinh Yên không khỏi nổi da gà, lặng lẽ nuốt nước bọt, sợ hãi nói. Nè, người đó nha, cười cái kiểu mà dọa người ta. Dương Khai sắc mặt nghiêm chỉnh, cũng không có vòng vo. Nói cho ta nghe, làm sao người biết những điều này? Điều gì chứ? Đổng Khinh Yên giả bộ hồ đồ, có vẻ mất tự nhiên. Biết là ta muốn đi đâu? Dương Khai nheo mắt nhìn nàng, giơ một ngón tay lên lắc lắc. Đừng có nói với ta là ca ca của người nói. Đổng Khinh Hàn không phải là không có chừng mực như vậy đâu. Ở trong Đổng gia Dược Hành, trước khi Dương Khai nói chuyện thì Đổng Khinh Yên đã đi rồi. Rõ ràng không muốn để nàng biết thân phận hiện tại của hắn. Vậy sao bây giờ vô duyên vô cớ lại liên lụy đến nàng bên trong? Hơn nữa, hai người mới cáo biệt chưa tới một canh giờ. Một canh giờ trước, Đổng Khinh Hàn còn bó tay không có cách nào. mới có chút thời gian, làm sao lại có thể nghĩ ra cách. Hơn nữa, cô biểu muội này tình quái liên tục đảo mắt, Dương Khai nhìn không ra vấn đề mới là lạ. Thật ra là ca ca của ta nói cho ta biết. Đổng Khinh Yên nói chắc nịch. Dương Khai cười ha ha, tóm lấy cánh tay của Đổng Khinh Yên rồi kéo nàng ra ngoài. Nè, làm gì vậy chứ? Ngươi làm gì đó? Đổng Khinh Yên sống chết không có chịu đi, hoảng sợ kêu to. Dương Khai nhíu nhíu mày. Còn kêu, ta đánh cho người xỉu đó. Đổng Khinh Yên im mặt, lại dùng toàn lực lùi về sau. E ngại thực lực của nàng thấp hơn Dương Khai không ít, làm sao có thể trốn được? Trong nháy mắt đã bị kéo đến tận cùng. Nè, người rốt cuộc là muốn cái gì? Đổng Khinh Yên đáng thương nhìn Dương Khai bằng ánh mắt khẩn cầu. Đem trả người cho Đổng Khinh Hàn, ta tin chắc là huynh ấy còn chưa có đi. Không có được đâu, ta khó khăn lắm mới chạy được tới đây. Nếu như bị trả về, ta chết chắc. Đổng Khinh Yên sợ hãi thất sắc, Dương Khai nhếch miệng cười. Vậy nói cho ta hay, rốt cuộc tại sao ngươi biết được những điều này? Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi hay. Dương Khai lúc này mới buông nàng ra. Đổng Khinh Yên oán hận trừng mắt nhìn Dương Khai, xoa xoa cánh tay đau, chậm rãi sửa sang lại quần áo bị xộc xệch. Lúc này mới tức giận, ngồi trở lại trên giường. Nói đi, nếu người dám nói dối, ta sẽ đem người trả về cho ca ca người. Dương Khai nghiêm mặt nói. Ta nghe trộm được. Đổng Khinh Niên lén lút đánh giá Dương Khai, thần sắc, thấy sắc mặt của hắn xa xầm, vội vàng nói thêm. Ta không có lừa ngươi, thật sự là ta nghe trộm được đó. Dương Khai cười cười. Vậy sao? Ngươi sao có thể nghe trộm được? Ngươi chỉ là ly hợp cảnh đỉnh phong. Với thực lực ấy, làm sao có thể dâu diếm thần thức của Phong Vân Song Vệ được chứ? Trong lúc nói chuyện với Đổng Khinh Hàn, Phong Vân Song Vệ hai người luôn ở gần đó giám sát động tĩnh. Nếu như Đổng Khinh Yên thật sự nghe lén, thì chắc chắn không tránh khỏi sự điều tra của hai lão rồi. Ta có cách của riêng mình mà. Đổng Khinh Yên vẻ mặt dương dương đắc ý, ngồi nơi mép giường, hai chân đung đưa. Thấy Dương Khai vẻ mặt không tin, Đổng Khinh Yên lập tức không vui. Ta là thiên kim tiểu thư của Đổng gia, sao trên người không có một hai món bí bảo phòng thân chứ? Bí bảo sao? Dương Khai nhíu mày, vẻ mặt khó tin. Bí bảo gì có thể dâu diếm được thần thức của cao thủ thần du cảnh? Hơn nữa thực lực của Phong Vân Song Vệ lại ở thần du cảnh hậu kỳ, đại khái là khoảng tầng thứ 7 thứ 8. Có thể giấu được bọn họ, loại bí bảo này tác dụng cũng không nhỏ. Phát hiện mình vừa mới lỡ miệng, Đổng Khinh Niên vẻ mặt ảo não, chần chừ nhìn Dương Khai rồi nhỏ giọng nói. Ta có thể cho ngươi xem, nhưng mà ngươi đừng có cướp của ta nha. Dương Khai dở khóc dở cười không nói thành tiếng, khổ sở gật đầu. Hắn đúng là cũng rất hiếu kỳ đối với thứ bí bảo kia. Thấy hắn đồng ý, Đổng Khinh Niên lúc này mới thận trọng lấy từ trong áo ra một khối cổ ngọc. Dương Khai dán mắt nhìn, chỉ thấy khối cổ ngọc ánh sáng màu ố vàng giống như tự nhiên hợp thành. Nhưng mà hoa văn của khối ngọc lại lần lượt thay đổi, rõ ràng là được người luyện ra. Đổng Khinh Yên rót nguyên khí vào, Dương Khai nhướng mày, phát hiện ra một thần khí tức của nàng biến mất trong phút chốc. Đổng Khinh Yên nói, ngươi còn chưa có tới thần du cảnh, nếu không có thần thức thì nhận thức không ra tác dụng kỳ diệu của loại bí bản này đâu. Nhưng ta thật sự không có lừa ngươi. Chính là dùng nó ta mới qua mặt được hai người bọn họ đó. Lúc nàng nói chuyện, Dương Khai đã phát ra thần thức tìm kiếm quanh người nàng, phát hiện ra quả thật đúng như vậy. Thần thức mông lung, chỗ nàng đứng không hề có gì khác thường. Nếu nhắm mắt thì căn bản không phát hiện ra nơi này còn có một người. Bí bảo này quả nhiên rất là thú vị. Cất đi, sau này đừng có để lộ vật này ra trước mặt người khác. Dương Khai nghiêm khắc dặn dò. Đổng Khinh Yên cười hi hi. Tiền tài không có để ra ngoài, ta đâu phải đồ ngốc đâu. Vừa nói nàng vừa thu miếng ngọc. Người đã nghe thấy những gì rồi? Dương Khai cười hỏi. Thì nghe thấy gần hết rồi. Vậy người biết được bao nhiêu? Ta biết người phải đi đến nơi đó. Ta còn biết người đúng là biểu ca của ta và Đổng Khinh Hàn. Nhưng mà ai? Đổng Khinh Yên không có nói tiếp. Hôm đó thuận miệng nói vậy, vậy mà đúng thật. Lúc trước, ngươi nói là có cách để ta tiếp cận nơi đó, có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật rồi. Đổng Khinh Yên liên tục gật đầu. Nhưng hiện giờ ta không nói cho ngươi đâu. Dương Khai lập tức vui vẻ. Có điều kiện gì? Có điều kiện gì thì nói đi. Đừng để ca ca ta bắt ta về. Đổng Khinh Niên vội vàng lên tiếng. Dương Khai nhíu mày. Hắn đã sớm nhìn ra nha đầu kia lén lút chạy tới đây. Đổng Khinh Hàn ở Dược Vương Cốc xem chừng cũng là đuổi theo nàng tới. Mặc dù nói mình và Đổng gia có chút quan hệ thân thích, nhưng đây dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Mình sao có thể nào quyết định được? Và ngày trước, nàng còn bị một đám ác nhân truy bắt. Nếu như có chuyện gì không may xảy ra, thì Đổng gia sao có thể để yên cho hắn được? Biểu ca à? Đổng Khinh Niên thấy hắn trầm ngâm, liền làm bộ đáng thương, lắc lắc cánh tay của Dương Khai. Ai, ở nhà buồn chết đi được. Ta ra ngoài một chút chơi mấy ngày rồi về. Người đừng mật báo cho bọn họ, được chứ? Dương Khai trầm mặt không nói. Đổng Khinh Niên luôn miệng cầu xin, rốt cuộc, giận dữ. Nè, nếu như người không giữ cho ta, ta sẽ chiêu cáo cả thiên hạ này. Nói cho họ biết, người chính là Dương gia công tử. Để xem, ai so ai khó sống hơn chứ? Dương Khai không khỏi dài dài trán đau đầu. Đổi lại người bên ngoài uy hiếp hắn như vậy, thì hắn đã giết người diệt khẩu không có thương lượng, nhưng người trước mắt lại không có được. Suy nghĩ một hồi thì hắn nói, hành tung của người nhất định phải nói một tiếng với Đổng Khinh Hàn. Đổng đại tiểu thơ lập tức nhảy dựng lên không ngừng mắng. Đồ không có lương tâm. Đồ biểu ca thối tha, ta ghét ngươi. Hãy nghe ta nói cho hết. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Nhưng ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đừng có quấy rối. Ừ, được thôi. Đổng Khinh Niên gật đầu như gà mổ thóc. Ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Bất đắc dĩ gật đầu, Dương Khai chỉ đành viết một lá thư. Tại Đổng gia Dược Hành, Đổng Khinh Hàn giận dữ. Tiểu thơ biến mất rồi. Làm sao biến mất được chứ? Các người ăn cứt mà lớn lên sao? Bao nhiêu con mắt trông coi, vậy mà chỉ trong chớp mắt không thấy đâu. Mấy đệ tử Đổng gia bị giao huấn xối xả, câm như hến, khóc không ra nước mắt. Thật sự không có biện pháp nào. Mấy người cũng chẳng có mấy thực lực. Dược Vương Cốc người đi tới đi lui không dứt. Tiểu thư lại tinh linh cổ quái, chen vào trong đám người đã không thể bóng dáng đâu. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng mà không có dám hé răng. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Một đám ngu ngốc, khẩn trương đi tìm cho ta. Tìm không thấy tiểu thơ, các người đừng có quay về đây. Hãy tìm một nơi nào đem mình chặt ra cho chó ăn. Đồ vô dụng. Đổng Khinh Hàn nét mặt xanh mét giận dữ. Một đám người như được đại xá, khẩn trương tìm chỗ rời đi. Trong lòng thầm cầu khẩn. Bà cô, nãy nãy à, mau trở về đi. Còn không về chúng tôi tuyệt mệnh mất. Thiếu gia, trong Dược Vương Cốc nghiêm cấm động võ. Tiểu thơ nhất định không có gì nguy hiểm. Người đừng có lo. Chưa biết chừng một lát nữa tiểu thơ sẽ trở lại thôi. Phong Vân xong về mở miệng an ủi. Ai, ta chỉ sợ nó sẽ chạy ra ngoài. Đổng Khinh Hàn nét mặt bất lực. Con bé này không có biết trời cao đất dày. Vài ngày trước mới bị thiệt thòi xong mà còn không có nhớ. Vẻ mặt hắn chỉ hận là rèn sắt không có thành thép. Song Vệ liếc nhau cũng không nói nhiều. Đang căm tức, một tiểu tử từ bên ngoài tiến tới, cúi đầu hỏi. Xin hỏi, vị nào là Đổng gia công tử? Đổng Khinh Hàn trầm giọng. Là ta. Xin chào Đổng công tử. Người kia cười nhẹ. Có vị khách quan gửi thơ cho người. Đổng Khinh Hàn chấn động. Đâu chứ? Tiểu tử dâng phong thư, vô cùng lo lắng mở ra, vội vàng liếc qua. Lúc này tảng đa lớn đè nặng trong lòng của Đổng Khinh Hàn cũng được dỡ bỏ. Một người trong Phong Vân xong về đưa chút bạc cho người truyền tin. Nhìn ánh mắt công tử giãn ra thì mở miệng hỏi. À, đã có thông tích của tiểu thơ rồi sao? Đổng Khinh Hàn lau trán, nặng nề thở gấp một hơi rồi hạ giọng nói. Đi đến chỗ của Dương Khai rồi. Đã ở chỗ của Dương công tử thì không cần lo. Trong nhà trọ, Dương Khai thuê cho Đổng Khinh Yên một gian phòng ở sát vách. Sắp xếp chu đáo như vậy, làm cho Đổng gia đại tiểu thơ cũng cảm thấy Dương Khai tốt hơn nhiều. Ai, biểu ca, người thật là tốt. Ngày thứ hai Đổng Khinh Hàn tới chơi, Dương Khai đem sự tình đơn giản thuật lại một lần. Đổng Khinh Hàn không ngừng cười khổ. Đổng Khinh Yên lại uy hiếp như vậy, làm hắn cũng không dám dùng sức mạnh rồi. Nếu chẳng may làm lộ thân phận của Dương Khai ra thì không phải là chuyện đùa. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể vào tính tình của biểu muội. Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái đã 7-8 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Dương Khai dành phần lớn thời gian để tu luyện. Dương Vương Cốc này dù người luyện võ rất đông, nhưng linh khí thiên địa vẫn rất là dư thừa, coi như cũng là một nơi tốt để tu luyện. Chốc chốc bị Động Khinh Y kéo ra ngoài du ngoạn, tiếp xúc mấy ngày nay, Dương Khai phát hiện ra biểu muội này của mình cũng là luyện đan sư, chẳng qua cấp bậc không cao, chỉ là phàm cấp trung phẩm, coi như chỉ vừa mới khởi bước. Nàng là Động gia đại tiểu thư, từ nhỏ cơm áo không có lo, gia tộc tiêu phí khá nhiều nhân lực bồi dưỡng nàng. Muốn có đan dược gì thì cứ lấy trong nhà là được, không cần để cho nàng luyện đan. Cho nên, cho dù nàng rất có hứng thú đối với thuật luyện đan, thì cũng chẳng có mấy kinh nghiệm thực tiễn. Sau khi tới Dự Vương Cốc, giống như là đi tới thiên đường, chỗ này điều gì cũng làm cho nàng lưu luyến quên đường về. Kết thúc tập 40 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.